Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1959, cũng làm tà thần nữ nhân. Diệp Thiên tự mình đem quỳ trên mặt đất Takeda Đại Lương. Dìu dắt đứng lên về sau, nhẹ giọng an ủi, hết thảy đều muốn đi qua, ngươi kinh lịch, đơn giản là giấc mộng cảnh mà thôi. Hiện tại, mộng đã tỉnh, người không thể lại trầm mê ở trong mộng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên còn có thể vỗ nhẹ nhẹ đập Takeda Đại Lương sống lại sau khi hai tay. Ý vị thâm trường nói, nơi này không có vấn đề à. Takeda Đại Lương cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ, cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ giống như. Nghe đến Diệp Thiên hỏi lời này, tranh thủ thời gian liên tục gật đầu nói, không có vấn đề, không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề. Trong miệng nói chuyện, vì chứng minh chính mình hai tay, thật khôi phục như thường. Takeda Đại Lương vô cùng dùng lực vung vẩy lấy chính mình hai tay. Hai tay huy động, vù vù, tiếng xé gió vang. Lộ ra thần hoàn khí túc, có chút khí thế. Takeda Đại Lương hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt hưng phấn biểu lộ, chậm rãi mà nói, ha ha cười nói, ta hiện tại đôi tay này lực cánh tay lượng, to đến kinh người, lực lượng so trước đó, bảo tăng mấy chục lần, ta cảm thấy lấy ta hiện tại lực lượng, chỉ cần một ngón tay, nhẹ nhàng nghiền ép, liền có thể trong nháy mắt đem một đầu trưởng thành giã tượng. Nghiền bạo thành cặn bã, thậm chí nhất chỉ có thể chọc thủng 10 cm thép tấm, có thể có dạng này tạo hóa, tất cả đều là tà thần quân ban ơn. Sau này tà thần quân nếu là có cần phải ta địa phương, một mực mở miệng, ta cái mạng này tùy tiêu chuẩn bị vì tà thần quân đi chết. Takeda Đại Lương nói đến câu nói sau cùng lúc, cả người thần sắc cùng ngữ khí đều trong phút chốc biến đến nghiêm túc lên, nói năng có khí phách, leng keng có lực, khiến người vì đó động dung. Diệp Thiên sở trường một ngụm chọc khí, chỉ là cười một tiếng, vỗ vỗ Takeda Đại Lương bả vai, nhưng không có lên tiếng. Hắn đương nhiên tin tưởng Takeda Đại Lương lời nói này là phát ra từ đáy lòng, từ đáy lòng chi ngôn, có thể thu mua đến nhân tâm. Đối với bây giờ Diệp Thiên mà nói, căn bản không đủ để hắn cảm thấy mừng thầm đắc ý. Tại những năm này kiếp sống giang hồ bên trong, loại chuyện này, hắn kinh lịch quá nhiều, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nguyện ý vì hắn bán mạng người. Không có 1.000 cũng có 800, thêm một cái Takeda Đại Lương, chê ít, thiếu một cái Takeda Đại Lương, cũng không chê ít. Tà thần, ta còn muốn xin ngài mau cứu Băng Nhi đi. Ngọc Vô Song lấy hết dũng khí, lần nữa nói với Diệp Thiên ra bản thân kháng cáo. Tràn đầy chờ mong ánh mắt, ngắm nhìn Diệp Thiên, ôn nhu nói. Tà thần, chỉ cần ngài có thể cứu ra Băng Nhi, vô luận đại giới cỡ nào, ta đều nguyện ý thanh toán. Lúc trước, làm nàng nhìn thấy Diệp Thiên bị Tà Nguyệt Đại Sư đao khí chém thành than cốc lúc, nghĩ đến tại ác ý không người có thể theo Tà Nguyệt Đại Sư trong miệng ép hỏi ra Bạch Ngưng Băng hạ lạc, từ đó cảm thấy ngũ tạng như lửa đốt, đến mức không nhìn song phương thực lực to lớn cách xa ra chiêu chém giết Tà Nguyệt Đại Sư. Giờ phút này lại nhìn đến Diệp Thiên chuyển nguy thành an, để cho nàng lần nữa đối Diệp Thiên tràn ngập lòng tin. Đem nghĩ cách cứu viện Bạch Ngưng Băng hy vọng, tất cả đều ký thác vào Diệp Thiên trên thân. Ngọc Vô Song vừa dứt lời, Thiên Diện thì hì hì cười một tiếng, không có hảo ý truy vấn. Vô Song mỹ nhân, để ngươi làm ta Diệp Thiên ca ca tiểu lão bà, ngươi nguyện ý không? Sau đó lại để cho Băng mỹ nhân cũng gả cho ta Diệp Thiên ca ca. Mẹ con các ngươi song hoa, cùng một chỗ trở thành ta Diệp Thiên ca ca nữ nhân. Ngươi cảm thấy ta đề nghị này kiểu gì? Ngọc Vô Song vốn là mặt đỏ tới mang tay ngượng ngùng thần thái. Đang nghe Thiên Diện lời này về sau, càng là xấu hổ, như cái phạm sai lầm tiểu nữ hài giống như, cúi thấp xuống mặt, tâm loạn như ma, căn bản không biết nên làm sao hồi phục Thiên Diện vấn đề. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ chừng liếc một chút Thiên Diện. Hữu khí vô lực than nhẹ một tiếng, tranh thủ thời gian mở miệng, tiêu trừ Ngọc Vô Song lúc này xấu hổ, bá mẫu, không muốn chấp nhặt với Thiên Diện, nàng cũng là cái không dành thế sự tiểu hài tử. Đồng ngôn vô kỵ, nàng nói từng câu từng chữ, ngươi hoàn toàn không cần thiết để ở trong lòng, làm thành gió bên tai liền tốt. Ngọc Vô Song vẫn là cúi đầu, không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt, im ắng gật đầu. Lúc này thời điểm, nằm dạp trên mặt đất Long Ngạo Thiên, trên thân bị Thiên Diện phong ấn mấy chỗ đại huyệt, cũng dần dần tự động giải khai, khôi phục hành động tự do. Long Ngạo Thiên bưng bít lấy vẫn như cũ còn ẩn ẩn đau ở ngực, đứng dậy hướng Diệp Thiên bên này đi tới, mang trên mặt không che giấu được áy náy thần sắc. Lúc trước hắn cũng nhận định Diệp Thiên đã bị sét đánh chết, không nghĩ tới chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Cái này khiến hắn cảm thấy mình thật xin lỗi Diệp Thiên. Đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi. Long Ngạo Thiên vô cùng xấu hổ đối Diệp Thiên. Tê Thanh nói, ta coi là đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Diệp Thiên uể oải cười cười. Làm sao có thể chứ? Ngươi cho rằng không chết tà thần xưng hào là chỉ là hư danh. Long Ngạo Thiên cười theo, liên tục gật đầu, điệt âm thanh su nịnh nói, điều này cũng đúng, phóng nhãn trong nhân thế, có thể giết chết đại ca người, chỉ sợ còn không có xuất thế. Ngạo Thiên, ngươi ta là huynh đệ, làm sao liền ngươi cũng học hội ở trước mặt ta vuốt mông ngựa? Diệp Thiên sầm mặt lại, có chút không cao hứng nói thẳng ra nội tâm ý nghĩ. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại đến nịnh nọt ta. Trong lòng ngươi, đến tột cùng có hay không ta người đại ca này? Long Ngạo Thiên mặt mo đỏ ửng, xấu hổ thật nghĩ đem đầu nhét vào quần ở giữa đi. Ấp úng run giọng nói, đại ca, ta thật không phải ý tứ này. Ngươi hiểu lầm. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nói bóng nói gió cười nói, được. Về sau chú ý một chút, chính là ta không hy vọng nhà mình huynh đệ còn nịnh nọt ta, cái này căn bản là không có đem ta xem như huynh đệ nha. Long Ngạo Thiên liên tục lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, hắn vốn cho là đối Diệp Thiên lấy lòng vài câu liền có thể rút ngắn cùng Diệp Thiên ở giữa quan hệ, không nghĩ tới Diệp Thiên căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, để hắn có loại vuốt mông ngựa, ghé vào trên móng ngựa cảm giác bị thất bại. Mà một bên Takeda Đại Lương lại mặt lộ vẻ thân mật ý cười, từ đáy lòng nói với Long Ngạo Thiên, ta thật hâm mộ ngươi, bởi vì ngươi có thể cùng ta thần quân làm huynh đệ. Diệp Thiên chỉ là cười cười, trực tiếp hướng Tà Nguyệt Đại Sư bên này đi tới. Lần này Thiên Diện ngược lại là rất an tĩnh nhu thuận đứng tại chỗ, cũng không có nương theo tại Diệp Thiên bên người. Tà thần, bản tôn phục. Tà Nguyệt Đại Sư híp lại hai mắt bên trong, quang mang ảm đạm, tựa hồ lúc nào cũng có thể thần hồn tụ tán, biến thành cho bụi. Từ khi nhìn thấy Diệp Thiên trên thân lưu ly thân thể về sau, cả người hắn thì triệt để sụp đổ. Hắn tất cả niềm tin ý chí đều tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói, lại không một chút đấu trí. Nghe đến Tà Nguyệt Đại Sư lời này, Diệp Thiên dừng bước lại, đứng tại Tà Nguyệt Đại Sư đối diện 10 bước bên ngoài. Diệp Thiên ôn nhuận như nước ánh mắt, thủy chung đánh giá Tà Nguyệt Đại Sư, không quan tâm hơn thua cười nhạt một tiếng, được làm vua thua làm giặc. Cục thế phát triển đến một bước này, ngươi đã không có bất kỳ đường lui nào. Chỉ cần ta nguyện ý, ta chỉ cần phát ra nhất đạo ý niệm, đem có thể đưa ngươi tại chỗ trấn áp. Ta lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, chắc hẳn ngươi hoàn toàn có phương diện này trải nghiệm. Nói cho ta biết, là ai để ngươi bức ta rời đi Hoa Hạ? Chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta vấn đề này, ta có thể cân nhắc chỉ phế bỏ ngươi một thân công lực, lưu ngươi một cái mạng. Tà thần a, ngươi nhận vì bản tôn sẽ để cho ngươi được như nguyện sao? Tà Nguyệt đại sư sắc mặt khô héo, mang theo một vệt không có sợ hãi ý vị, hỏi ngược lại. Diệp Thiên lắc đầu, mỉm cười nói, nếu như ngươi thật trả lời ta vấn đề, vậy ngươi cũng không phải là Tà Nguyệt đại sư. Cái này chẳng phải kết. Tà Nguyệt đại sư nhíu nhíu mày phong, tâm bình khí hòa đáp lại nói. Diệp Thiên thân hình lóe lên, thuấn di đến Tà Nguyệt đại sư trong vòng ba bước, sắc bén như dao ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Tà Nguyệt đại sư trên mặt, trầm giọng nói, nếu như ngươi không trả lời ta vấn đề, ngươi liền phải chết. Bản tôn đến tột cùng sống nhiều ít tuổi? Bởi vì năm tháng thực sự quá dài, bản tôn đều đã quên, không có tận cùng thọ mệnh, đối với bản tôn tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tử vong có lẽ sẽ là một loại giải thoát, đối với thế nhân mà nói, tử vong là hoảng sợ, là tai nạn, là mong mỏi mãi mãi cũng không nên đến ác mộng. Vì kéo dài sinh mệnh, thế nhân sáng tạo các loại dược vật, thậm chí còn có một số phát dồ khoa học cuồng nhân, vì ưu hóa sinh mệnh chất lượng, không tiếc sửa đổi nguyên thủy tổ người máy thành hàng ngũ, đi to lấy tinh, lấy đạt tới đối kháng bệnh độc bệnh giữ cấp độ, vi phạm luân lý đạo đức, trở thành sáng tạo sinh mệnh thượng đế. Nhưng bản tôn lại hết sức chờ mong tử vong hàng lâm. Nói ra lời nói này lúc, Tà Nguyệt đại sư trên mặt lộ ra không che giấu được buồn khổ cùng bất đắc dĩ. Đón đến, vừa tiếp tục nói, thế mà, hiện nay trên đời, có thể giết chết bản tôn người, theo bản tôn biết, chỉ có ngươi một cái, muốn chết, cũng không thể chết, đây là một loại như thế nào thống khổ. Không có loại kinh nghiệm này ngươi, vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm loại thống khổ này. Ngươi nếu là hiện tại thì giết bản tôn nhất định sẽ từ đáy lòng cảm tạ ngươi. Diệp Thiên tâm niệm nhất động, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện cũ năm xưa, run giọng hỏi, ngươi năm đó tại ta phía sau lưng lưu lại một đạo trăng lưỡi liềm vết đao, cũng chính là vì ở phía sau ngày, làm cho ta bằng vào trăng lưỡi liềm vết đao ý niệm, đem ngươi giết chết, không sai. Ngươi nói qua đúng, Tà Nguyệt đại sư bất lực gật đầu đáp lại nói, trong giọng nói đối Diệp Thiên khen ngợi, không cần nói cũng biết, cực kỳ rõ ràng bày ra, chỉ là, ngươi lĩnh ngộ ra trăng lưỡi liềm vết đao ý niệm thời gian, so bản tôn trong kế hoạch, chỉnh một chút sách 10 năm trước, có thể sách 10 năm trước chết, bản tôn thật rất cảm tạ ngươi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Tà Nguyệt đại sư trong giọng nói muốn chết chi ý, lộ ra phi thường cường liệt rõ ràng. Diệp Thiên có duyệt vô số người kinh nghiệm, lúc này hắn hoàn toàn cảm thụ được, Tà Nguyệt đại sư có thể nói ra lời nói này, khẳng định là từng có một đoạn khó có thể quên kinh lịch. Ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Diệp Thiên nhịn không được đáy lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Tà Nguyệt đại sư khó khăn ngẩng đầu nhìn sang bầu trời đêm, thanh âm nhẹ yếu đến giống như là theo xa xôi bầu trời đêm chỗ sâu truyền đến, hơn nữa còn lộ ra một loại lòng còn sợ hãi ý vị, run giọng nói, cái chỗ kia ngươi không muốn đi, cứ việc bản tôn biết, lấy ngươi tu vi cùng thiên phú, cuối cùng có một ngày sẽ đi đến cái chỗ kia. Nhưng bản tôn vẫn là muốn khuyên ngươi, lưu tại dưới chân ngươi trên vùng đất này, mới là lớn nhất an tâm, ổn thỏa nhất lựa chọn. Diệp Thiên lần nữa thần sắc biến đổi lớn, lấy hắn não tử, cho dù Tà Nguyệt đại sư không có nói rõ, hắn cũng hoàn toàn có thể suy đoán được. Tà Nguyệt Đại Sư nói đến, cái chỗ kia hẳn là chỉ một không gian khác, cũng chính là từ xưa đến nay, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, vô tận cả đời tâm huyết, cũng muốn đánh phá hư không, trở thành vĩnh sinh bất tử y hệt cái không gian kia. Cái chỗ kia đến tột cùng làm sao? Diệp Thiên hít sâu một hơi, truy vấn, đây là mỹ nhân sư phụ chưa từng đã nói với hắn sự tình. Tà Nguyệt Đại Sư lắc đầu liên tục, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, hiện ra vô tận hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, líu lo không ngừng, giống như thần trải qua chất giống như, điệt tiếng nói, không muốn lại hỏi, không muốn lại hỏi, bản tôn cái gì cũng không biết. Trăm năm trước, bản tôn liền tiến vào qua cái kia nhất trọng không gian. Sau đó trốn trở lại địa cầu. Chỉ cầu vừa chết, vì thần hồn câu diệt giờ khắc này. Bản tôn, chờ ngươi gần 100 năm. Rốt cục, toại nguyện, Diệp Thiên liên tục đập lấy không hiểu ra sao đầu. Nỗ lực để cho mình tận khả năng tỉnh táo lại. Tà Nguyệt Đại Sư nâng lên những thứ này là có to lớn lượng tin tức, để hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách toàn bộ lý giải, làm Diệp Thiên còn muốn lại hướng Tà Nguyệt Đại Sư hỏi ra trong lòng nghi hoặc lúc. Tà Nguyệt Đại Sư cũng đã chuyển biến đề tài, cực kỳ suy yếu hỏi, người chẳng lẽ đã không muốn biết Bạch Ngưng Băng hạ lạc sao? So ra mà nói, Bạch Ngưng Băng hạ lạc, xa so với bước đi ngươi vấn đề này, càng có ý nghĩa thực tế, nơi xa ngọc vô song. Đang nghe Tà Nguyệt Đại Sư lời này lúc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như bình khí ngưng thần. Chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới, nữ nhi Bạch Ngưng Băng hạ lạc, một mực để cho nàng nóng ruột nóng gan, không cách nào dứt bỏ. Diệp Thiên trên mặt hiện ra một vệt tự tin chắc chắn thần sắc, nhìn qua Tà Nguyệt Đại Sư, thong dong giải thích nói, Bạch Ngưng Băng hạ lạc, ta đã biết, hơn nữa còn là ngươi nói cho ta biết, bởi vì ta trùng hợp tu luyện, ngũ thần thông. Môn thần thông này bên trong, hết lần này tới lần khác có hai loại thần kỹ, tên là Thiên Nhĩ Thông, cùng Thiên Nhãn Thông. Tại hai loại thần kỹ cộng đồng tác dụng dưới, chỉ cần là ngươi tiếng lòng, đều sẽ chi tiết không bỏ sót truyền vào trong thức hải của ta. Nhưng bởi vì, ngươi khăng khăng giấu giếm bước đi ta người kia thân phận tin tức, cũng không có tại trong lòng ngươi xuất hiện, cho nên, ta chỉ có thể hết lần này đến lần khác hướng ngươi truy vấn người kia là ai. Vừa dứt lời, phù phù, một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.